Nhưng trên thực tế thì chỉ cần chứa hơn 9.000 năng lượng thì được xem là năng lượng tạp cấp 3. Mà năng lượng tạp do Trần Mộ chế tạo ra có tới 12.000 năng lượng, có thể tính là cực phẩm. Nhiều hơn 2.000 năng lượng, đối với đám tạp tu mà nói thì rất có khả năng quyết định bọn họ sống hay là chết. Trần Mộ đang chuẩn bị rút tấm năng lượng tạp này ra thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 103. Hợp tác. Trần Mộ nhìn lướt qua căn phòng, xác định không có gì chướng mắt để người khác chú ý mới xoay người mở cửa phòng. Trong lòng không khỏi thắc mắc ai lại đến tìm mình vào lúc này. Mở cửa phòng, một cái đầu chọc bóng loáng cực kỳ bắt mắt xuất hiện trước mặt Trần Mộ. Là Ninh Bằng. Trần Mộ thầm kinh ngạc trong lòng, lập tức đề cao cảnh giác. Từ lúc gặp Ninh Bằng vào ngày đầu tiên, trong thời gian khác bản thân hắn chưa từng gặp lại vị tổng phụ trách của tòa nhà này. Bây giờ hắn cùng Ninh Diễm đến tìm mình thì chắc chắn là có chuyện. Có chuyện gì không? Trần Mộ mở miệng hỏi. Trang phục lần này của Ninh Diễm hoàn toàn khác với vẻ bốc lửa lúc trước. Vóc người như ma dược được bộ đồng phục làm việc che kín, so với lần trước trang trọng hơn nhiều, chỉ là cổ áo hơi mở rộng kia lại để sự gợi cảm càng thêm hấp dẫn người khác. Bất quá trong mắt Trần Mộ thì lần này Ninh Diễm có vẻ già dặn hơn một ít. Hắn rất trân trọng loại khí chất này. Sao không mời chúng ta vào ngồi một chút? Ninh Diễm cười nói. Trần Mộ nghiêng người để hai người bọn họ bước vào. Ở chỗ ta chỉ có nước. Trần Mộ nhìn thoáng qua hai người. Không sao, nước là được rồi. Ninh Diễm cười đáp. Sự cảnh giác trong lòng Trần Mộ càng cao hơn. Hắn còn nhớ rất rõ lúc trước khi hắn giao tạp phiến đã sửa chữa cho Ninh Diễm, trong mắt nàng chỉ có sự khinh miệt, nhưng lần này nàng như thể biến thành một người khác. Hắn biết loại thay đổi thái độ này chắc chắn là có lý do, nhưng đến giờ hắn còn chưa biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Ninh Bằng quay cái đầu bóng lưỡng của hắn đánh giá căn phòng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào thiết bị kiểm tra trong góc phòng thì hai mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn sao sáng. Hắn đứng dậy đi tới trước thiết bị kiểm tra. Trần Mộ vừa mới kiểm tra còn chưa kịp tắt thiết bị, con số trên màn hình trong phòng vô cùng bắt mắt. Ninh Bằng liếc nhìn Trần Mộ, nhích miệng cười nói. Không ngờ trình độ của Trần Mộ tiên sinh lại cao đến thế, con số này đủ để không ít chế tạp sư xấu hổ a. Hắn xoa xoa hai tay, vẻ mặt hối lỗi. Ta là người thô hào, không hiểu những thứ này, làm việc rất thiếu sót. Mấy hôm trước đối đãi tiên sinh không chu đáo, thật sự là không áy náy không yên. Ninh Diễm khó hiểu nhìn Ninh Bằng, nàng không hiểu sao đại ca lại nói những lời này. Nhưng khi ánh mắt nàng rơi vào màn hình trên thiết bị kiểm tra thì thân thể nhẹ rung. Đôi mắt đẹp khó giấu vẻ khiếp sợ, lập tức quên luôn những lời chuẩn bị nói ra. Trần Mộ càng thêm chắc chắn là đối phương có việc cần giúp đỡ. Lúc đầu khi hắn bị Ninh Đông đưa tới đây, giọng nói của Ninh Bằng mất kiên nhẫn đến mức nào, còn Ninh Diễm thì chưa lúc nào khách sáo như bây giờ. Chuyện trước kiêu căng sau lại cung kính như vậy hắn thấy không ít. Thật ra cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ để chứng thực suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt Ninh Diễm nhìn về phía Trần Mộ liền thay đổi, không ngờ lại mang theo một tia kính trọng. Các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra, thời gian giao ủy thác của ta gần tới rồi. Trần Mộ quyết định đi thẳng vào vấn đề. Khái niệm về thời gian của hắn luôn cực kỳ chuẩn xác, không để bản thân lãng phí quá nhiều thời gian. Cộng thêm lần trì hoãn của hai người này, Trần Mộ chỉ còn cách thời hạn giao ủy thác 20 phút. Không ngờ là khi nghe được Trần Mộ nói câu này, Ninh Bằng và Ninh Diễm lại nhìn nhau cười. Lần này mở miệng là Ninh Diễm, nàng cười nói. Ngươi chuẩn bị đi giao nhiệm vụ năng lượng tạp cấp 3 phải không? Ngươi làm được bao nhiêu tấm? Sao ngươi biết? Tuy nhiên nghĩ đến thân phận hai người, vẻ mặt Trần Mộ liền giãn ra. 62 tấm. Ninh Diễm cùng Ninh Bằng giật bắn cả người, cùng thốt lên hỏi: bao nhiêu tấm? 62 tấm. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Trần Mộ khó hiểu nhìn hai người, hắn không biết vì sao hai người lại kinh ngạc. 3 ngày làm 62 tấm. Ninh Bằng cùng Ninh Diễm nhìn nhau, vẻ mặt có phần kỳ quái. Đúng, làm quá ít sao? Trần Mộ nhíu mày, nhớ tới nội dung ghi trên ủy thác. Không phải nói chỉ cần 40 tấm là tính hoàn thành ủy thác sao? À, tất nhiên là tính hoàn thành ủy thác. Ninh Bằng vội nói, một lớp mồ hôi tinh mịn thấm ra trên cái đầu chọc của hắn, thỉnh thoảng còn có thể thấy một hai luồng khí nóng bốc lên dày đặc dưới ánh đèn. Hắn hỏi dò, chất lượng của những tấm năng lượng tạp cấp 3 này thế nào? Hắn chỉ tay về phía thiết bị kiểm tra. So sánh với tấm kia thì sao? Kém không nhiều, dao động ở mức 200. Trần Mộ cũng không hài lòng với thành tích này. Nhóm tạp mặt này đều là do mình chế tạo cùng lúc mà còn có sự chênh lệch như thế, vậy nói rõ mình vẫn chưa đạt được sự chuẩn xác trong khâu khống chế khi chế tạp. Trần Mộ nhớ rất rõ một câu nói trong tấm tạp phiến thần bí. Một vị chế tạp sư nếu như không thể khống chế chính xác mỗi khâu chế tạp thì không cách nào trở thành một vị chế tạp sư thành công. Từ đó có thể thấy được khống chế chính xác quan trọng đến mức nào. Tuy nhiên, bất mãn quy bất mãn, đây đã là thành tích tốt nhất của hắn. Nếu là lúc trước thì độ dao động sẽ ở mức từ 300 trở lên. Sở dĩ đạt được thành tích này, hoàn toàn là nhờ lợi ích thu được từ huấn luyện độ nhạy cảm giác trong thời gian này. Bây giờ hắn khống chế cảm giác càng thêm chuẩn xác. Bây giờ hắn mới phát hiện, không ngờ huấn luyện độ nhạy cảm giác lại có nhiều chỗ tốt đến vậy. Hắn tin tưởng chỉ có rèn luyện độ nhạy cảm giác đến một mức cao hơn thì mới có thể giảm loại dao động này xuống mức thấp hơn. Hắn không biết câu nói của mình khiến Ninh Diêm và Ninh Bằng rung động cỡ nào. Mồ hôi trên cái đầu bóng lưỡng của Ninh Bằng càng thêm tinh mịn, khí nóng bốc lên cũng càng rõ ràng hơn. Ninh Diễm sớm đem trang trọng quyến rũ vứt hết ra sau, bây giờ nàng đã thử mặc ra. Đào được bảo, tâm tư hai người cực nhanh, liền nhận ra giá trị của Trần Mộ. Dù cho thiếu niên chẳng chút thu hút trước mặt không chế tạo vũ toa tạp, chỉ một khả năng này cũng đủ để hắn đặt chân ở chỗ này, hơn nữa còn sống rất khá. Năng lượng tạp cấp 3 là năng lượng tạp được sử dụng nhiều nhất, có tỷ lệ hiệu năng xuyệt trái giá cả tốt nhất. Quy cách của năng lượng tạp cấp 1, cấp 2 quá thấp, không cách nào thỏa mãn yêu cầu của tạp tu trung cao cấp. Nhưng năng lượng tạp cấp 4 trở lên lại có giá cực cao, không có gia tộc nào đủ tài lực để trang bị năng lượng tạp cấp 4 cho tất cả tạp tu. Bởi vậy, một vị chế tạp sư có thể làm ra năng lượng tạp cấp 3 có chất lượng cao, hơn nữa lại cực kỳ ổn định đều có giá trị rất lớn với mỗi thế lực. Càng huống chi bây giờ là lúc chiến tranh, nhu cầu năng lượng tạp so với bình thường không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nhìn qua thì tác dụng của vài chục năng lượng tạp cấp 3 chất lượng cao chỉ có hạn, nhưng hai người hiểu được nó có bao nhiêu giá trị. Chỉ cần đưa chúng lên tiền tuyến, các tạp tu kinh nghiệm phong phú đều biết cách lợi dụng ưu thế ngoài dự đoán của kẻ địch này. Năng lượng tạp cấp 3 có chất lượng cao cũng không dễ mua, về cơ bản chỉ cần chứa hơn 11.000 năng lượng liền được tính là chất lượng cao. Mà đống năng lượng tạp cấp 3 trước mắt đều là 12.000 trở lên. Sao lại không khiến hai người hưng phấn? Hơn nữa chỉ cần Trần Mộ còn ở đây, bọn họ liền không ngừng thu được năng lượng tạp cấp 3 chất lượng cao này. Đây là một điểm sản xuất ổn định. Hơn nữa vận may của hắn cũng khiến người khác hưng phấn a. Dù không kiểm tra những năng lượng tạp này, nhưng hai người bọn họ không hề nghi ngờ lời nói của Trần Mộ. Ninh Bằng nuốt nước miếng, ra vẻ ngay thẳng. Trần tiên sinh không cần lo lắng, chúng ta đã xác định ngươi hoàn thành phần ủy thác này. Hơn nữa vì chất lượng năng lượng tạp cấp 3 ngươi chế tạo rất tốt, nên chúng ta quyết định chi trả 10 điểm cống hiến cho mỗi tấm năng lượng tạp. Lần này ngươi thu được 620 điểm cống hiến. Bề ngoài Ninh Bằng nhìn như thô hào, nhưng bên trong lại rất khôn khéo. Hắn biết rõ nên làm như thế nào. Nếu đối phương có bản lĩnh thật sự, vậy hắn cũng không cần keo kiệt. Bên ngoài rất khó mua được năng lượng tạp cấp 3 có chất lượng cao như vậy. Hơn nữa so sánh với điểm cống hiến, thì lôi kéo vị chế tạp sư này mới quan trọng. Ừ. Trần Mộ ứng lời, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút hưng phấn nào. Điều này làm cho hai người đang âm thầm quan sát hắn có chút thất vọng. Tuy nhiên rất nhanh Ninh Diễm lộ ra nụ cười quyến rũ độc đáo của nàng. Trần tiên sinh, không biết ngươi có hứng thú tiếp nhận một ủy thác khác không? Thù lao rất cao nha. Trần Mộ biết vở kịch thật sự đến. Hắn không tin hai người này sẽ vô duyên vô cớ chạy đến chỗ mình, hơn nữa còn là hai người cùng đi với nhau. Hắn vẫn âm thầm cảnh giác, dù là Ninh Bằng vừa đưa ra thù lao 10 điểm cống hiến một tấm năng lượng tạp, hắn vẫn không hề thay đổi thái độ. Ủy thác gì? Vũ toa, tạp. Ninh Diễm nhìn Trần Mộ chằm chằm, nói ra ba chữ này. Vẻ mặt Trần Mộ vẫn như cũ, nhưng trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không ngờ tấm vũ toa mình dùng để thể hiện giá trị của bản thân đạt được mục đích nhanh như vậy. Ninh Bằng và Ninh Diễm cũng không nghĩ ra. Vũ toa tạp là do thiếu niên chất phác này cố tình đưa ra để hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Thấy Trần Mộ không mở miệng từ chối, Ninh Diễm thầm mừng rỡ trong lòng, nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ. Chúng ta cần một nhóm vũ toa tạp, tất nhiên chúng ta sẽ thanh toán đủ thù lao. Bao nhiêu? Trần Mộ hỏi rất trực tiếp. Hai người Ninh Diễm và Ninh Bằng không ngờ Trần Mộ hỏi giá trắng trợn như vậy. Tuy nhiên với trả giá thì Ninh Diễm liền phát huy ra ưu thế trời sinh của phụ nữ. Nàng phản ứng cực nhanh, không đưa ra giá của mình mà hỏi ngược lại. Trần tiên sinh muốn bao nhiêu đây? Trần Mộ không hề tránh ánh mắt của Ninh Diễm. Ta muốn đi đấu giá vũ toa tạp để xác định giá của nó trước. Hắn biết rất rõ hai người vì vũ toa tạp mà đến, chắc chắn là tính năng của vũ toa tạp khiến bọn họ chú ý. Nếu là như vậy thì đám tạp tu trong tòa nhà nhất định sẽ biết một chút. Mình cầm một tấm vũ toa tạp đi thăm dò thì có thể biết được một cái giá đại khái. Ninh Diễm liền cảm thấy buồn cười, không ngờ thiếu niên chất phác này lại lanh lợi như thế. Nàng làm sao không biết bây giờ vũ toa tạp là một món hàng nóng bỏng cỡ nào trong mắt đám tạp tu. Nếu có một tấm vũ toa tạp được đấu giá vào lúc này, chỉ sợ bị đẩy lên một mức giá rất cao. Nếu ấm theo mức giá này nhận mua, dù là bọn họ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Ninh Bằng thấy tình thế không ổn, lập tức xen vào, đưa ra mức giá đã chuẩn bị trước. 200 điểm cống hiến một tấm, tài liệu do chúng ta chi trả thế nào? 200 điểm cống hiến cho một tấm, dù là trầm mùng như Trần Mộ cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn liền đồng ý. Được. Mức giá này đã vượt xa dự đoán của hắn, hơn nữa đối phương mới là chủ nhân thật sự ở nơi này, chỉ cần điều kiện hợp lý thì mình không cần phải quá so đo. Thấy vẻ mặt vui mừng của Trần Mộ, Ninh Diễm vừa chịu thua thiệt càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Ninh Bằng cũng thể hiện ra khí chất quyết đoán của một người phụ trách, một khi đã quyết định thì không chút chần chừ. Tốt, cứ quyết định như vậy. Hắn trầm ngâm trong phút chốc rồi nói. Ưu thế lớn nhất của vũ toa tạp là tốc độ bắn, nhưng có khuyết điểm là uy lực hơi nhỏ. Ta không biết Trần tiên sinh có biện pháp nào để tăng uy lực mà không ảnh hưởng đến tốc độ bắn không. Trần Mộ cũng khôi phục sự tỉnh táo, trong đầu hắn liền hiện lên vài loại phương án, bình tĩnh nói. Ta cần phải thí nghiệm, hơn nữa cần một ít tài liệu khá đắt đỏ. Về mặt tài liệu thì không có vấn đề, bắt đầu từ hôm nay chỉ cần là tài liệu ở siêu thị thì ngài có thể tùy ý lựa chọn. Ninh Bằng trả lời rất nhanh, ngay sau đó bổ sung thêm một câu. Nếu như siêu thị không có tài liệu cần thiết, Trần tiên sinh có thể tìm ta hoặc Ninh Diễm. Chúng ta sẽ mau chóng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ninh Bằng hiểu rõ trận xung đột này đã đến thời điểm mấu chốt. Bất cứ một điểm lực chiến đấu nào đều rất có khả năng trở thành đòn quyết định bước ngoặt của trận chiến. Dù nguyên liệu có chân quý, không biến nó thành tạp phiến, vậy nó không tạo được một chút lực chiến đấu nào, đặt ở đây cũng chỉ là vật chết. Huống chi so sánh với cả chiến dịch thì chút ít tài liệu có là gì? Được. Trần Mộ gật đầu chấp nhận, hắn cũng biết đối phương tại sao lại hào phóng đến vậy. Hợp tác vui vẻ là theo nhu cầu, bây giờ đối với Ninh gia thì thời gian mới là quan trọng nhất. Hắn liếc nhìn Ninh Bằng, nói: ta sẽ làm với tốc độ nhanh nhất. Trong mắt Ninh Bằng thoáng hiện một tia tán thưởng, làm ăn cùng người thông minh luôn là một việc rất thoải mái. Hắn thoáng đắn đo một chút. Vậy phiền Trần tiên sinh làm một nhóm. Vũ Toa, tạp trước đi, nếu như 20 tấm thì cần thời gian bao lâu? 3 ngày. Trần Mộ liền tiếp lời. Được rồi. Ninh Bằng gật đầu, thầm tính toán trong lòng, ngoài miệng nói: vậy 3 ngày sau ta tới lấy 20 tấm này. Cùng lúc đó điểm cống hiến sẽ được chuyển đến phòng tạp của ngươi. Nếu ngươi có thể đề cao uy lực. Vũ Toa, tạp lấy tiêu chuẩn là xuyên thủng được vòng năng lượng cấp 3, ta sẽ trả 500 điểm cống hiến cho mỗi tấm. Được. Trần Mộ đồng ý, nhưng hắn suy nghĩ một chút. Có thể đề cao uy lực của Vũ Toa, tạp, tuy nhiên ta phải nói rõ trước, uy lực tăng lên nhưng cấp độ vẫn là cấp 3. Không thành vấn đề. Ninh Bằng thoải mái đồng ý. Ta chỉ quan tâm đến uy lực. Nói xong, hắn vươn tay phải ra. Hợp tác vui vẻ. Trần Mộ cũng vươn tay phải của mình ra, nắm nhẹ tay của Ninh Bằng. Hợp tác vui vẻ. Ninh Bằng cùng Ninh Diễm cầm theo 62 tấm năng lượng tạp cấp 3 rồi từ biệt Trần Mộ. Trở lại phòng làm việc, Ninh Diễm không nhịn được oán trách. Bằng ca, vừa rồi ngươi cũng thật là hào phóng, 200 điểm cống hiến một tấm, mức giá cao như vậy. Nàng rõ ràng còn tức tối chuyện vừa rồi với Trần Mộ. Ninh Bằng cười lớn. Ngươi nhìn ngươi kìa, lòng dạ hẹp hòi. Đừng nói chút điểm cống hiến đó, dù hắn ra giá cao tới đâu thì ta đều đồng ý. Đối với chúng ta mà nói thì thời gian là quan trọng nhất, không cần phải so đo chút lợi ích nhỏ nhoi đó. Hơn nữa hắn là nhân tài, trả thù lao cao cũng hợp lý. Nhân tài? Sao ta nhìn không ra? Ninh Diễm chép miệng tỏ vẻ không đúng. Dù cho lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có thể chế tạp phiến cấp 3. Bên trong tòa nhà này còn nhiều người tài giỏi hơn hắn nữa mà. Ninh Bằng cười lạnh, nói: ngươi nghĩ vậy là sai rồi. Trong khoảng thời gian này chúng ta thu được bao nhiêu ủy thác? Dù là năng lượng tạp cấp 3 cũng có trên 100 tấm, nhưng có mấy tấm có trên 11.000 năng lượng. Lần trước thu được chỉ có 5 tấm, nhưng chỉ mình hắn thì làm ra nhiều như vậy. Ta dám đánh cuộc mỗi tấm trong đống năng lượng tạp cấp 3 này đều có trên 11.000 năng lượng. Ngươi tin lời hắn nói? Mặc dù Ninh Diễm đã tin trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn cãi lại. Ninh Bằng than nhẹ một tiếng rồi nghiêm mặt nói: muội muội, ngươi vẫn không hiểu hắn. Vừa nhìn Trần Mộ là biết hắn thuộc dạng người rất chăm chú với công việc. Người như thế một khi làm việc thì sẽ làm đến cùng, kiên nhẫn tuyệt đối không khoe khoang. Hắn nói tất cả đều là hơn 12.000, vậy chắc chắn là hơn 12.000. Chỉ điểm này liền hơn rất nhiều chế tạp sư cao cấp trong tòa nhà. rồi nhoẻn miệng cười. Đúng là lúc trước ta xem nhẹ hắn. Ninh Diễm chết lặng, khiếp sợ nhìn đại ca. Trong trí nhớ của nàng thì đây là lần đầu tiên đại ca đánh giá một người cao như thế. Dường như nghĩ đến điều gì, Ninh Bằng không khỏi dặn dò: "Muội muội, sau này tiếp xúc với người này thì đừng nên tính toán chi li. Dù nhìn qua hắn có vẻ chất phác nhưng thật ra rất thông minh. Người như vậy chúng ta trả giá cao một ít cũng đáng giá. Thật ra lúc trước Trần Mộ cũng không hy vọng quá nhiều vào Vũ Toa Tạp. Ưu điểm và khuyết điểm của nó rất rõ ràng, tốc độ bắn cao nhưng uy lực thấp. Chẳng qua là hắn muốn dùng cách này để thể hiện giá trị của mình, nhưng không ngờ Vũ Toa Tạp lại mang đến nhiều lợi ích như vậy. Nếu như dốc sức chế tạo thì Trần Mộ có thể làm xong 20 tấm Vũ Toa Tạp trong thời gian rất ngắn. Tài liệu mà Vũ Toa Tạp cần đều là tài liệu cơ bản, phức tạp thật sự là cấu vân của nó. Nhưng bây giờ độ nhạy của cảm giác đã tăng lên rất nhiều, nếu nói điều gì hắn không sợ nhất thì đó là cấu vân phức tạp. Hắn vẫn để lại cho mình một ít thời gian. Bây giờ hắn đang vắt óc suy nghĩ làm sao tăng uy lực của Vũ Toa Tạp. Đây là lần đầu hắn không cần lo lắng về tài liệu, nên hết sức phát huy khả năng của bản thân. Chỉ cần hắn có thể nghĩ ra thì liền thử nghiệm mà không cần băn khoăn. Vừa nghĩ đến việc mình có thể sử dụng tất cả tài liệu ở siêu thị thì hắn không khỏi trở nên hưng phấn. Nhưng tiêu chuẩn mà Ninh Bằng đưa ra cũng không thấp, xuyên thủng vòng năng lượng cấp 3 tiêu chuẩn có lẽ cũng chỉ có huyễn tạp cấp 4 mới làm được. Tất nhiên, một số ít huyễn tạp cấp 3 như Thoát Vĩ Toa Tạp của Trần Mộ cũng làm được điều này. Nếu như thực sự có thể thực hiện, vậy lực sát thương của Vũ Toa Tạp không chỉ được tăng lên một chút. Rất khó tưởng tượng dưới tốc độ bắn cao như vậy thì mấy ai có thể sống sót trở về. Đối với Trần Mộ thì đây là một vấn đề đầy tính khiêu chiến, nhưng hắn có đầy lòng tin. Lúc Trần Mộ đi tới siêu thị tài liệu tự chọn thì ánh mắt khinh bỉ lúc trước đều biến mất không thấy, thay thế vào đó chính là sự kính sợ và tôn trọng. Thế giới này thật đúng là thực tế a. Trần Mộ thầm cười khổ trong lòng. Đối với một kẻ từ đáy xã hội bò lên trên từng chút một như hắn, càng hiểu sâu sắc điểm này so với người thường. Hắn chọn vài loại tài liệu mà trước kia chỉ có thể đứng nhìn qua ô kính, những tài liệu này đều cần rất nhiều điểm cống hiến mới mua được. Tuy nhiên lần này Trần Mộ cũng không cần tốn điểm cống hiến, hắn thừa dịp lựa chọn rất nhiều tài liệu mà bản thân đã thèm thuồng từ lâu, sau đó thỏa mãn trở về phòng. Thời gian quá ít, nếu như chỉnh sửa toàn bộ cấu phân của tạp phiến một lần nữa thì không đủ. Bất quá nếu không thể ưu hóa kết cấu, vậy dùng tài liệu để bù đắp. Hắn không có ý nghĩ tiết kiệm tài liệu cho Ninh gia. Trong mắt hắn tài liệu chính là để sử dụng, tài liệu dù có chân quý hơn nhưng nếu không được sử dụng, thì không cách nào phát huy ra giá trị của nó. Tất nhiên quan trọng là nếu đạt tới yêu cầu của Ninh Bằng, vậy thù lao của một tấm Vũ Toa Tạp này là gấp 2.5 lần tấm Vũ Toa Tạp bình thường. Điều này khiến hắn kích động đến mức run cả người. Tài liệu lá bạch tiêu dùng để chế tạo tạp phiến chống được đổi thành một loại tài liệu khác tốt hơn là cỏ sái kim. Điểm thần thạch được đổi thành tài liệu có vật tính mạnh hơn là bột của tinh thần thạch. Trên thị trường, giá của hai loại tài liệu này chênh lệch nhau gấp 10 lần. Trần Mộ cũng thay thuốc dung hòa, dùng dịch khuẩn thiên nhiên có tính năng xuất sắc hơn vài lần. Mặc dù vẫn giữ sự cân bằng vật tính khi pha trộn, nhưng nếu muốn phát huy uy lực lớn nhất thì vẫn cần điều chỉnh một ít. Khống chế chuẩn xác liều lượng tài liệu được pha trộn cho cân đối, đây là một trong số việc sở trường của hắn. Hắn điều chỉnh tỷ lệ giữa các loại nguyên liệu rất nhanh, đạt tới một trạng thái cân bằng mới. Rốt cuộc dưới sự cố gắng không ngừng của Trần Mộ, nhóm Vũ Toa

Một trong số đó là loại bạch cúc hắc thạch này. Bạch cúc hắc thạch có tính mềm mại, lấy tay ướm thử thì thấy rất nhẹ. Hạch tâm của trù chính là tính toán, mà tài liệu dùng để chế tạo ra trù tạp có năng lực tính toán cực kỳ xuất sắc. Trong cuốn bách khoa về tài liệu chế tạp, Trần Mộ vẫn chưa tìm ra thông tin về bạch cúc hắc thạch. Một là do nó rất hiếm hoi, hai là mục đích sử dụng của nó chỉ có một, trừ bỏ chế tạo trù tạp ra thì không còn dùng cho việc nào khác. Từ lời giới thiệu về món hàng này trên kê khai huyễn tạp thì có thể nhận ra kẻ có được thứ này cũng không biết rõ về nó. Trần Mộ không biết vị tạp tu này vốn chỉ là thử thăm dò giá cả một chút. Hắn cũng không biết bạch cúc hắc thạch là gì, nhưng vật này là hắn tìm được trong thi thể một tên tạp tu cực kỳ mạnh mẽ. Vì giết chết tên tạp tu này mà cả tiểu đội của bọn họ chỉ còn mình hắn sống sót. Các món đồ trên cố thi thể này không có thứ nào không phải là đồ tốt, mà cái tảng đá đen thui không chút hấp dẫn này bất ngờ lại ở trong đó. Giữa một đống chân phẩm lại có một hòn đá đen, tên tạp tu này cảm giác được đây chắc không phải thứ tầm thường, cho nên dứt khoát đẩy giá lên cao một chút, không nghĩ tới hắn vừa đưa lên thì đã bị người mua. Hắn lập tức hối hận không ngừng, xem ra thứ đó đúng là hàng tốt, chắc chắn là mình đưa ra giá quá thấp. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 107. Sấn nhiệt đà thiết. Trong cao ốc, đề tài được mọi người bàn tán nhiều nhất lúc này chính là Vũ Toa, Tạp. Bọn họ ban đầu nói đến Vũ Toa, Tạp, về sau lại bàn tới biệt đội Vũ Toa. Trong trận chiến cuối cùng, hỏa lực cực mạnh của biệt đội Vũ Toa khiến cho mọi người vô cùng ấn tượng. Biệt đội do 200 tạp tu sử dụng. Vũ Toa, Tạp tạo thành được bọn họ gọi là biệt đội Vũ Toa. Thoi màu xanh thấm giống như mãng thiên hoa vũ, tiếng rít không dứt bên tai, tất cả trở ngại đều bị lực lượng của chúng đánh thành tổ ong. Uy lực của Vũ Toa, Tạp mà bọn họ sử dụng so với á thập còn mạnh hơn. Đám tạp tu này thậm chí còn tận mắt thấy lồng năng lượng cấp 3 bị thoi năng lượng màu xanh biếc phá thành từng mảnh nhỏ. Đúng là do có biệt đội Vũ Toa một mạch công thành bạc trại, trận chiến này mới có thể nhanh chóng chấm dứt. Biệt đội Vũ Toa đều là đệ tử ninh gia, tự nhiên không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nhưng thấy uy lực mạnh mẽ của Vũ Toa, Tạp, bọn họ cảm thấy hứng thú với loại tạp phiến ngang trời xuất thế này. Có tạp tu nào không hy vọng vũ khí của mình mạnh hơn một chút? Tấm Vũ Toa của A Thập đã bị Ninh Bằng mua với giá cao. Ở trong trận chiến này, A Thập cũng trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ. Hắn là tạp tu thu hoạch nhiều nhất trong căn cứ. Tin tức nho nhỏ về Vũ Toa, Tạp đã xôn xao truyền khắp cao ốc. Gần đây tâm tình của Aguli DC cực kỳ không tốt, hiện tại người đến tìm hắn mỗi ngày nối dài không dứt. Theo lý thuyết, đây là tình huống hắn thích nhất, thương nhân đều hiểu được tiếng tăm có ý nghĩa gì. Nhưng nếu như người khác đều đến hỏi mặt hàng mà hắn không có, hơn nữa cũng không biết mua ở đâu, vậy hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn rất muốn đóng cửa, ai cũng không để ý tới nhưng lại không được. Lúc này là thời cơ tốt nhất để làm ăn. Một lượng lớn vật phẩm bán tống bán tháo sẽ làm cho giá cả giảm xuống, bây giờ mua vào tất nhiên sẽ lời lớn. Mà tạp tu tới nhà hỏi về Vũ Toa, Tạp hắn lại không dám đắc tội, bọn họ đều là bạn hàng tiềm năng của hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nặn ra bộ mặt tươi cười bồi tiếp, cẩn thận hướng người khác giải thích chuyện nơ a y quy quy sơ a t. Nhanh có người đưa ra ủy thác mua Vũ Toa, Tạp. Rất nhanh, số lượng ủy thác cùng loại không ngừng tăng lên, giá cả của Vũ Toa, Tạp cũng bay lên như hỏa tiễn. Giá của một tấm Vũ Toa, Tạp đạt tới 1.500 điểm cống hiến. Đám tạp tu này người nào không có một đống điểm cống hiến trên tay. Một tấm tạp phiến tốt là tính mạng thứ hai của tạp tu, cũng khó trách bọn họ lại điên cuồng như thế. Nhưng hết lần này đến lần khác không ai biết. Vũ Toa, tạp này đến cuối cùng do ai làm ra? Trần Mộ thấy được ủy thác này, hắn đang cân nhắc xem rốt cuộc mình có làm hay không. 1500 điểm cống hiến, Trần Mộ thấy quả thực hơi cao. Hắn cũng không rõ. Vũ Toa, tạp cho dù tốt cũng chỉ là huyễn tạp cấp 3, theo lý thuyết căn bản là không đáng giá nhiều như vậy. Nhưng lại nhìn xem số lượng ủy thác cùng loại, hắn hiểu được nhu cầu của thị trường đối với Vũ Toa tạp lớn đến mức nào. Điều duy nhất khiến hắn ngần ngại chính là thái độ của Ninh gia đối với chuyện này. Nghĩ lại, Ninh Bằng cùng Ninh Diễm cũng không cấm mình chế tạo. Vũ Toa tạp cho người khác, hắn vốn muốn hỏi một chút, nhưng Ninh Bằng cùng Ninh Diễm đều bị điều đến thành Đông Thương vệ, nhân thủ bên kia không đủ. Về phần những người khác trong cao ốt, hắn căn bản không nhận ra, chỉ đành thôi. Làm hay không làm? Trần Mộ thoáng có chút đau đau, hội trôi qua rất nhanh. Nếu không thừa dịp này, như vậy rất đáng tiếc. Sống cùng Lôi Tử một thời gian, Trần Mộ cũng hiểu được một ít quy luật của thị trường. Cuối cùng, Trần Mộ cắn răng một cái, làm. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không cần điểm tống hiến, điểm của hắn cũng đã đủ nhiều. Đột nhiên hắn nghĩ tới khối mở ngoặc vuông bạch quốc hắc thạch đóng ngoặc vuông kia. Một chủ ý hiện ra trong đầu hắn. Trụ sở mấy ngày này đúng là hỗn loạn, đám tạp tu sau khi chiến đấu còn sống thỏa sức vui vẻ, mấy tay thương nhân luống cuống tiến hành các loại thu mua. Thật là một cảnh tượng bận rộn. Làm chi nhánh của Ninh gia bọn họ tự nhiên cũng thu hoạch rất nhiều. AULDC tính toán thời gian gửi bản kê khai huyễn tạp của hôm nay cũng gần đến rồi. Mấy ngày này hắn bận rộn công việc đến sức đầu mẻ trán, mà phần lớn đều do tấm Vũ Toa tạp kia ban tặng. Tuy thế, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi hơn là vì số lượng người gia tăng, tình hình buôn bán của hắn so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm. Tiếng đập cửa vang lên, Aruludisi bước tới một bước dài, nhanh nhẹn mở cửa ra. Vị công tác nhân viên này hiển nhiên là rất quen thuộc đối với thái độ tích cực của Aruludisi. Mỉm cười, hắn đưa ra một tấm huyễn tạp cấp một màu vàng nhạt, nói cực kỳ lễ phép. Tiên sinh, đây là kê khai huyễn tạp của hôm nay. Aruludisi vội vàng tiếp nhận, trong miệng nói cảm ơn. Hắn rất nhanh đem kê khai huyễn tạp cắm vào độ nghi của mình. Đối với thương nhân mà nói, thời gian là một khái niệm cực kỳ quan trọng. Hắn cũng không muốn bởi vì một bước chậm trễ mà bỏ lỡ dịp may kinh doanh một mặt hàng có lợi nhuận cao nào đó. Hắn vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm vào màn hình, bộ dáng tựa như sói đói nhìn đồ ăn. Chuyển dần qua từng bảng kê khai, hắn thỉnh thoảng lại đánh dấu những món hàng tốt, những thứ này chút nữa hắn sẽ đi mua. Tốc độ của hắn rất nhanh, làm cái nghề này trong thời gian dài, ánh mắt của hắn cực chuẩn, cơ bản chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra món hàng nào là đồ tốt. Bao nhiêu rồi? Hôm nay có vài món hàng đáng giá khiến hắn chú ý, có thể cân nhắc nhập về. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên ủy thác. Lúc này người phát ra ủy thác rất ít, ngoại trừ ủy thác muốn mua cái Vũ Toa tạp đáng chết kia, bình thường đều là ủy thác của thương nhân giống như hắn. Không tạp tu nào sau một hồi đại chiến còn muốn ra ngoài chấp hành ủy thác. Tinh thần uể oải của bọn họ cần nghỉ nơi gơ o y dơ dơ quy quy o tê. Nhiên vẻ mặt của Aruludisi ngẩn ngơ. Hắn nhìn sững sờ chằm chằm một cái ủy thác. Vài giây sau, hắn rủi rủi hai mắt, xác định xem mình có hoa mắt không. Mình không nhìn nhầm. Vũ Toa tạp Aruludisi đang có chút chần chừ, đột nhiên nhớ tới đám tạp tu tán dóc. Bọn họ nói biệt đội vũ toa sử dụng vũ toa tạp uy lực so với a thật càng mạnh, thoi phóng ra cũng có màu lục đậm hơn. Chẳng lẽ đây là dạng cải tiến của vũ toa tạp? Cũng chính là vũ toa tạp mà biệt đội vũ toa sử dụng. Chắc chắn là vậy. Hắn cũng chẳng để ý đến nắm tay mình bị nắm chặt đến trắng bệch. Aruludisi lập tức nhận ra được cơ hội buôn bán thật lớn trong đó. Hắn cũng không lập tức chạy tới quầy gửi bán mà trầm tính lại, cẩn thận quan sát nội dung ủy thác. Người phát ra phần ủy thác này hẳn là người chế tạo ra vũ toa tạp, một gã chế tạp sư. Hắn yêu cầu rất đơn giản, 5 năm tấm tạp phiến cấp 3 có tác dụng đặc biệt có thể đổi lại vũ toa tạp, hoặc là tài liệu hiếm có, tài liệu không biết tên cũng có thể đổi. Đây là một ủy thác rất mơ hồ, từ đây cũng có thể thấy người phát ra ủy thác không chuyên nghiệp đến cỡ nào. Công năng đặc biệt, cái gì mới được xem là công năng đặc biệt đây? Ở đây cũng không có đặt ra tiêu chuẩn gì, mà nguyên liệu hiếm thấy lại càng phổ biến. Cái gì gọi là hiếm thấy? Số lượng của nó tính như thế nào? Người phát ra không đặt ra một giá trị tính toán cụ thể nào. Aruludisi trong lòng khinh bỉ vị chế tạp sư thần bí này vô số lần. Bất quá, tuy là khinh thường nhưng động tác của hắn lại rất nhanh. Hắn tin tưởng phần ủy thác này sẽ lập tức khiến cho sức nóng của thị trường tăng lên nhanh chóng. Mặc dù phần ủy thác này có chút mơ hồ, nhưng Aruludisi vẫn đang suy nghĩ xem đại khái là vị chế tạp sư này muốn gì. Tạp phiến cấp 3 có công năng đặc biệt, trên tay hắn có không ít. Đống tạp phiến đó tương đối đặc thù, sử dụng cũng có hạn, cho nên giá cả thường không cao. Nhưng Aruludisi vẫn cho rằng những tạp phiến này đều là một mắt xích rất quan trọng để thêm sự phong phú cho chiến thuật. Cho nên hắn thu mua tạp phiến loại này với số lượng lớn, vốn là chuẩn bị qua một thời gian bán lại cho đám tạp tu. Đây thật sự là một cơ hội trời cho a. Hắn rơi nước mắt đầy mặt, tưởng tượng ra cảnh mình bị một đống điểm cống hiến nặng nề đập ngất đi. Cả tòa cao ốt sôi trào. Còn gì có thể hấp dẫn đám tạp tu này hơn? Vũ toa tạp. Đám tạp tu đã thấy qua uy lực của vũ toa tạp, lúc này chỉ hận đem chính mình bán đi để mua một tấm vũ toa tạp. Nhưng người ta đã nói rõ chỉ đổi không bán. Trong khoảng thời gian ngắn, quầy ký bán đông nghẹt người đến xem. Mà cùng lúc đó, vô số ủy thác nhận mua cái gọi là tạp phiến cấp 3 có năng lực đặc biệt. Tốc độ của loại ủy thác này điên cuồng tăng lên. Trần Mộ từ quầy bán ký gửi mua về một cái thiết bị chia sẻ đầu cuối, cũng chính là bàn thiết bị mà Lily sử dụng hôm trước. Bất quá, giá của nó thật là làm người ta không nói nên lời, 2 vạn điểm cống hiến. Cũng may bây giờ hắn cũng được xem như là người có tiền. Thông qua thiết bị chia sẻ đầu cuối này, hắn có thể trực tiếp xem xét ủy thác, xem xét hàng hóa. Tin tức trên này cùng với quầy bán ký gửi hoàn toàn giống nhau. Cho đến bây giờ hắn cũng là người đầu tiên mua thiết bị chia sẻ đầu cuối này. Ngay cả Aruludisi là người gần như có thể tính là thương nhân cũng không bỏ tiền ra mua được. Giá của nó thật sự quá cao. Cứ như vậy, hắn có thể trực tiếp ngồi trong phòng kiểm tra ủy thác của mình. Hắn vẫn còn đánh giá thấp sự cuồng nhiệt của mọi người đối với vũ toa tạp. Các câu trả lời dày đặc ở dưới ủy thác của hắn, liếc mắt một cách liền không thấy đuôi, vô cùng hoành tráng. Trần Mộ chỉ chọn câu trả lời được ghi một cách tỉ mỉ. Ví dụ như có một người tên là Aruludisi, trả lời của hắn được làm hết sức tỉ mỉ, không chỉ có hình ảnh của từng tấm tạp phiến còn kèm theo chi tiết về nó. Cho tới bây giờ hắn cũng là người có số lượng giao dịch cùng Trần Mộ nhiều nhất, tổng cộng hắn đổi tới 7 tấm vũ toa tạp. Tương đối phiền toái vẫn là nguyên liệu, đủ loại vô cùng kỳ lạ, có loại Trần Mộ gặp qua, có loại lại chưa từng thấy bao giờ.